One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 264, động thủ. Một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc miễn phí duyệt. Vẫn là thuyết, các ngươi từ chống quốc là muốn cùng chúng ta hải quân là địch, làm thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc, hưởng thụ lấy thế giới chính phủ bảo hộ cùng nhất định đặc quyền. Xác thực có thể cho hải quân tại xử lý một ít chuyện bên trên sợ đầu sợ đuôi. Nhưng là, loại này bảo hộ có thể tuyệt đối không bao gồm chính diện đối địch với hải quân quốc gia. Phải biết hải quân tuy nhiên độc lập, nhưng cũng không cần quên. Nó cũng là thế giới chính phủ dưới cờ cơ cấu. Nó đại biểu, cũng là thế giới chính phủ mặt mũi. Lawyer câu nói này không khác là tại lấy thế đè người. Cái gọi là giết người chu tâm. Nếu như Kuleiha thật có thể trơ mắt nhìn lấy từ chống quốc cư dân gặp nạn, hắn tự nhiên không ngại lựa chọn cùng từ chống quốc khai chiến. Nghe thấy lawyer lời nói, Drake cùng Kuleiha chạy trốn cước bộ rốt cuộc bước không ra. Đúng vậy a, Kuleiha là từ chống quốc cư dân không sai. Nếu như mình thật cùng với nàng chạy, lawyer hoàn toàn có lý do một đỉnh chụp mũ đội lên từ chống quốc trên thân. Đến lúc đó, toàn bộ từ chống quốc bách tính đều phải tao ương. Chậc chậc, thật sự là bỉ ổi hải quân. Kuleiha sau khi ực một hớp rượu, quay đầu lại sắc mặt bất thiện nhìn qua lawyer. Mà lawyer đồng dạng không sợ hãi chút nào nhìn lấy nàng. Cười lạnh, đang nói câu nói này trước. Không nên quên thân phận của ngươi. Mà lại, ngươi che chở, là cái sát hại đồng liêu ý đồ mưu phản đồ. Một đống phân thuyết móc phân công bỉ ổi. Ngươi là đang đùa ta. Kuleiha bị lawyer ác độc phản kích làm có chút được vòng. Bất quá đối phương lời nói ngược lại là nhắc nhở nàng. Từ hôm qua đem đối phương cứu được bắt đầu, nàng vẫn không có hỏi thăm qua Drake sự tình. Nàng biết rõ, chẳng qua là Drake tự mình tuyên bố phản đồ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhìn lawyer lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, Kuleiha không khỏi do dự. Chẳng lẽ, ta thật lầm cái gì? Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chăm chú lên Drake hai mắt. Nói cho ta biết tiểu tử, ngươi đến là bởi vì cái gì bội phản hải quân? Ta, Drake nhất thời ngữ nghẹn, thật lâu nói không ra lời. Nếu như nói trước đó Kuleiha còn không nắm chắc được, hiện tại xem xét Drake biểu lộ, nàng tâm liền mát xuống dưới. Drake, ngươi dám, vẫn là ta đến nói cho ngươi đi. Lawyer bước nhanh đến phía trước, chậm rãi tới gần hai người, vừa đi vừa nói. Drake tham gia hải quân hòa bình chủ nghĩa người kế hoạch, làm cung cấp thí nghiệm số liệu một viên. Nghe xong lawyer lời dạo đầu, Mithers liền biết hắn muốn làm gì. Quả quyết mệnh lệnh sau lưng một đám phổ thông binh sĩ rời xa nơi đây. Những chuyện này vẫn là không muốn bại lộ cho phổ thông binh sĩ biết tốt. Dù sao bất luận cái gì tình báo tiết lộ cũng có thể đối tạo thành ảnh hưởng. Kuleiha không có ngăn cản bọn họ. Một mực lẳng lặng nhìn chăm chú lên lawyer. Cái này bên trong, trừ hắn bên ngoài, còn có vương hạ thất vũ hải bạo quân Hùng, cùng hải quân bản bộ đại tướng Kizaru. Hùng cùng Borsalino sao? Kuleiha là một tên sinh hoạt hơn 100 tuổi tồn tại. Tự nhiên nhận biết hai cái này đại hải đứng đầu cường giả. Thế là nàng trần chờ nói ra. Nếu như có bọn họ cùng một chỗ lời nói, cái này thí nghiệm sẽ không có nguy hiểm gì. Đúng là như thế, lawyer đương nhiên sẽ không nói cho nàng, Drake là phi thường có thể trở thành hòa bình chủ nghĩa người hình thái thứ hai nguyên hình. Liền giống như Hùng, bị toàn bộ nhân thể cải tạo. Giờ phút này, tự nhiên theo lời nói Kuleiha lời nói tiếp. Sự thật đúng là như thế. Bất quá trong này, vì tiến một bước nghiên cứu, bạo quân Hùng tự nguyện tiến hành nhân thể cải tạo. Một mặt là vì mạnh lên, một phương diện khác thì là vì gia tốc hòa bình chủ nghĩa người nghiên cứu. Mà Drake, lawyer mở mắt ra, khinh thường liếc hắn một cái. Hắn tận mắt nhìn thấy Hùng tiến hành cải tạo phẫu thuật, trực tiếp bị sợ mất mật. Người cũng không suy nghĩ thật kỹ, liền ngươi này yếu kém lực lượng, Vegapunk đến có mơ tưởng không ra. Hải quân kinh phí đến có bao nhiêu sung túc, mới có thể cũng đối ngươi tiến hành cải tạo. Thế là, ngươi liền chạy cách hải quân sao? Đối với lawyer trào phúng, Kuleiha cũng không có tỏ thái độ, nhưng nàng cũng rõ ràng đối phương nói là một sự thật. Cùng Hùng cùng Kizaru hai cái này đứng đầu cường giả so sánh, Drake xác thực yếu có thể coi như bị cải tạo, có thể phát huy ra bao lớn thực lực vẫn chưa biết được. Đối mặt Kuleiha hỏi thăm, Drake không biết suy nghĩ cái gì. Sau một hồi, hắn từ bỏ phát tiết khí, gật gật đầu. Vâng, lúc ấy ta nhìn thấy Hùng bị thay đổi từng kiện cơ giới nội tạng. Sợ hãi chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Dù sao ta chỉ là cái thiếu tướng, hoàn toàn không cách nào phản kháng thiên tài khoa học gia Vegapunk quyền thế. Cho nên, ta trốn tới. Vậy cái này không phải liền là cái hiểu lầm mà. Kuleiha tùy tiện phất phất tay. Ngươi liền cùng bọn hắn trở về đem sự tình nói rõ ràng không là được. Hoặc là để hắn liên hệ chiến quốc. Ngươi cùng hắn ở trước mặt giải thích một chút. Giải thích, lawyer thiêu thiêu mi mau. Cười lạnh nói, đã không cần. Từ hắn sát hại đồng liêu một khắc này bắt đầu, hắn liền nhất định đời này không có duyên với hải quân. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, bụng hắn rút đao sẹo là thế nào đến? Đông, lawyer một cú đạp nặng nề dẫm tại trên mặt tuyết, đem tuyết đọng thật sâu thực sự xuống mặt đất, đứng ở Drake trước mặt. Từ hắn sát hại đồng liêu một khắc này bắt đầu, hắn kết cục liền đã nhất định. Cho dù là dạng này, người muốn bảo vệ hắn sao? Dr. Kuleiha, người biết ta. Kuleiha kinh ngạc nhìn lấy lawyer. Đường đường hải quân bản bộ trung tướng, vậy mà lại nhận biết mình như thế cái lão thái bà. Ta không chỉ có nhận biết ngươi, ta còn biết Hiruluk, biết Chopper, biết Dalton. Vạn biết Wapon, lawyer từ tốn nói, tại Kuleiha tâm lý lưu lại một từng tiếng kinh lôi, không nên cảm thấy chính mình có thể ẩn tàng cái gì. Kuleiha, ta biết một câu tục ngữ, gọi nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, cho nên, đừng làm chuyện điên rồ. Trông thấy Kuleiha trầm mặc xuống dưới, lawyer cười lạnh nói, đưa tay đi bắt Drake, hiện tại. Ngươi liền trung thực cùng ta trở về đi. Drake thiếu tướng. Đúng lúc này, lawyer cấp tốc cổ động ma lực, đem vươn đi ra trên cánh tay băng khải tăng cường, biến thành một mặt thuẫn bài. Một giây sau, đinh, nương theo lấy thanh thúy tiếng vang. Một thanh thái đao chống đỡ tại băng khải bên trên, ngăn cản hắn động tác. Cái kia thanh tiểu thái đao nhìn qua nhẹ nhàng. Lấy lawyer hiện tại khí lực mà nói, đập bay nó bất quá là nhấc nhấc tay sự tình. Bất quá hắn để ý không phải cây đao này, mà chính là đao chủ người biểu hiện ra ngoài thái độ. Ồ, xem ra ngươi là khẳng định muốn cùng chúng ta hải quân là địch lạc. Ha ha ha, ta nói qua, có thể dựa dẫm vào ta rời đi bệnh nhân, hoặc là tử, hoặc là khỏi hẳn, nhưng không có bị người đoạt đi cái này tuyển hạng. Kuleiha hai tay chống đỡ tại chuôi đao chỗ. Đao bên trên truyền đến cự đại lực đạo không để cho nàng đến không như thế nỗ lực tài năng ngăn cản. Được không bị bắn ra. Hướng về phía lawyer lộ ra một cái không biết tên nụ cười. Kuleiha hai tay phát lực. Đem lawyer tay đẩy hướng một bên khác. Sau đó cả người nhảy dựng lên. Nắm lấy Drake cổ áo cấp tốc thoát đi. Ngăn cản lawyer bắt người cùng trực tiếp cùng lawyer động thủ. Này tính chất coi như không giống nhau. Chỉ ít Kuleiha là cho rằng như vậy. Nhưng đối với lawyer mà nói, nàng hành vi đã là tại trở mặt. Có động thủ hay không cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế là, lawyer nâng tay phải lên. Khủng bố ma lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Đối cho phép bọn họ thoát đi phương hướng. Minh ngoan bất linh. Trốn. Các ngươi trốn được sao? Không trung buông xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.